Doãn Triệu Thiên trở thành người được cả quan trường và dân chúng đều ca tụng ở chốn Trà Dư Tửu Hậu. Với tư cách là Trạng Nguyên Lang, Doãn Triệu Thiên vừa mệt mỏi, bất đắc dĩ tham gia tiệc xã giao, vừa hưng phấn và vui sướng khi đỗ tam nguyên. Mặc dù Doãn Triệu Thiên chưa có chức quan, nhưng trong kinh thành đã có danh tiếng có một không hai. Tin tức này rất nhanh sẽ được người ra roi thúc ngựa truyền về Kê Châu, ngựa sẽ không ngừng vó liền truyền tin đến Đức Thắng Phủ huyện Ninh An. Đứng ở thư các sở phủ, Kế Duyên nhìn quân cờ màu trắng ngưng thực của Doãn Triệu Thiên, trên viên cờ trắng bay lên chính khí sáng chói. Hắn lẩm bẩm nói, 10 năm đau khổ học hành không người hỏi, một lần hành động thành danh thiên hạ biết. Nói xong, Kế Duyên đứng lên trên cái bàn trong lầu ba thư các thò tay lấy bọc đựng áo quần đang giấu trên vải mành. Sau đó, hắn chậm rãi đi đến cửa lầu các nhẹ nhàng đẩy ra ngoài. Thanh đằng kiếm bên cạnh treo lơ lửng, đi theo sau lưng Kế Duyên. Doãn phu tử tự giải quyết cho tốt, hắn lẩm bẩm xong, liền nhìn về hướng dịch quán. Sau khi đóng cửa lại, dưới chân hắn sinh ra sương mù chậm rãi bay lên, đi về hướng kinh thành, sau đó rẽ về hướng đông. Trên bàn ở thư các sở phủ có lưu lại một tờ giấy tuyên thành. Còn người nhà họ Sở sẽ phát hiện ra lúc nào thì hắn cũng không rõ. Cách chương.